Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành Thơi cầm chén trà, ngồi vẫy tay chào hỏi anh. Có chút ý tứ, giọng khách át giọng chủ, phảng phất như hắn mới là chủ nhân chân chính của nơi này. Loại bản năng sinh vật mang tên đàn ông, không cho phép kẻ khác xâm nhập địa bàn trỗi dậy. Tô Thiên Hàn vô sức sinh ra thái độ thù địch với người đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện này. Xin hỏi, anh là? Anh hơi hơi nhíu mắt, tận lực duy trì giọng nói hữu lễ. Người đàn ông còn chưa kịp trả lời thì đã có hai người phụ nữ đi ra từ trong phòng bếp. Thiên Hàn à? Hoa Miên Miên mềm mại gọi một tiếng, lộ ra vui mừng không hề che đậy mà chạy vội tới trước mặt anh, nét mặt thoạt nhìn vừa thở phào một hơi thật mạnh. Anh nhẹ nhàng ôm cô, nhìn về phía người đang lúng ta lúng túng đứng ở cửa bếp, liều mình trưng ra dáng vẻ tươi cười mà nhìn người phụ nữ của anh, trong nháy mắt sinh ra buồn bực. Thiên Hàn à, chị gái của anh cùng... Hoa Miên Miên chỉ về phía cô gái nói. Anh không có chị gái. Anh ngắt lời của cô. Cô lập tức sửa đổi cách xưng hô. À, được rồi. Eri cùng với chồng của chị ấy đã tới từ sáng. Em để bọn họ đi vào sao? Bọn họ căng căng muốn chờ anh về. Em cũng đành hết cách. Đành phải mời bọn họ vào nhà ngồi thôi. Cô nhốn nhốn vai, lộ ra vẻ mặt vô tội. Em có thể không mở cửa. Giọng nói của anh vẫn rất là tàn khốc. Ngay cả Eri không hiểu tiếng Trung, gương mặt cũng có thể đoán được ý tứ của anh, mỉm cười trên mặt tiêu tan, nét mặt của cô ấy có phần trở nên cô đơn. Nhưng mà... Cô có sự nhăn mày lại băn khoăn. Lời của cô còn chưa nói xong, Thái Chính Long vốn còn đang ngồi, đã như ông lớn đứng lên, cười như không cười mà nhìn anh. Tôi tiên sinh, hay nên gọi là Matsuto Hiro tiên sinh chứ? Anh ta cao cao mày, tự cho là hài hước phóng khoáng, hoàn toàn không biết chính mình cười đến thật là vô lại. Lời nói ra cũng khiến cho người ta rất muốn đánh cho anh ta một trận. Hoa Miên Miên nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt trắng ra. Nghi ngờ rốt cuộc có phải là mắt mình, năm đó là hoa mắt hay không, mà có thể nhìn người đàn ông này. Hay là trong hai năm này, lời nói của anh ta đã trở nên dung tục khó dằn nổi, phong cách cũng hoàn toàn biến dạng chứ. Tôi không biết, Matsuto Hiro là cái quái gì. Tôi chỉ có một cái tên, chính là Tô Thiên Hàn. Anh xanh mặt mở miệng. Được rồi tôi tiên sinh. Bà xã tôi cũng đã từ Nhật Bản xa xôi tới đây. Hy vọng có thể mời cậu theo chúng tôi quay về đó một chuyến. Thăm mẹ cậu một chút. Bà ấy hiện tại đang ngã bệnh. Tôi là trẻ mồ côi. Tôi làm gì có mẹ chứ. Anh lạnh lùng nghiêm mặt nói xong. Không để ý đến trong ánh mắt của Eri lóe ra ánh lệ. Đau buồn khẩn thiết mà ngóng nhìn anh. Liền quay đầu đi vào trong phòng. Tiên sinh thật là không lẽ phép. Miên Miên à. Em gả cho một người như vậy thật là không đáng mà. Thái Chính Long tấm tắc nói. Hoa Miên Miên vừa nghe xong thì bụng nháy mắt hừng hực lửa giận thiêu đốt. Xin chú ý lời nói của anh. Anh chẳng hề quen biết Thiên Hàn. Làm sao có thể tùy tiện kết luận thái độ làm người của anh ấy chứ? Hơn nữa anh hiện tại đang nói. Vừa khéo chính là em trai ruột của vợ anh đó. Ở trước mặt phê bình người thân của chị ấy. Loại chồng như anh mới là kém cỏi đó. Cô tức đến phản bác lại anh ta. Cậu ta lại nhặt với chị gái của chính mình như vậy. Chỉ cần có một chút tình người cũng sẽ không đối đãi với người thân của chính mình như vậy. Chẳng lẽ anh nói không đúng sao? Còn có, Eri lại không hiểu chúng ta đang nói cái gì. Trước mặt anh nói em trai của cô ấy thì có làm sao chứ? Thái Chính Long kia, anh mau câm miệng lại cho tôi. Hoa Miên Miên phát cáu mà tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Eri nhìn bọn họ cãi nhau thì vội vàng kéo Thái Chính Long lại, cho cô một nụ cười xin lỗi. Chồng tôi không chào đón anh, cho nên tôi cũng không chào đón anh. Mời hai người trở về đi. Cô quả thực là tức giận rồi. Nhưng mà bọn anh còn cho ăn cơm chiều mà. Hơn nữa Eri từ trong phòng bếp giúp em nấu ăn lâu như vậy. Em thân là bà chủ, làm sao có thể dùng cách thức học muội mà đuổi học trưởng như thế này? Không phải là rất không tôn trọng hay sao? Thái Chính Long lộ ra vẻ mặt phản đối. Tôn trọng có phải không? Vậy thì không thành vấn đề. Tôi lập giúp số hai người đóng gói. Các người mau đem về tất cả mà ăn đi. Nói rồi cô vọt vào phòng bếp, lấy ra hai túi nhựa đóng gói từng chút đồ ăn một. Eri ở một bên sốt ruột khuyên can, lại không ai nghe lời của cô chỉ có thể bất lực mà rơi nước mắt. Khóc cái gì chứ? Không thấy tự em trai cùng với cậu cậu ta đuổi người hay sao hả? Đi rồi lại tự rước lấy nhục. Chẳng lẽ em thật sự muốn đợi Miên Miên đem đồ ăn đóng gói cho chúng ta mang về hay sao hả? Vừa thấy vợ mình khóc, Thái Trinh Long hết sức khó chịu dùng tiếng Nhật trách cứ. Nhưng em còn chưa cùng với Hiro nói chuyện. Em phải quên em ấy theo em đi về Nhật Bản gặp mẹ một lần. Eri lại không ngừng lắc đầu, nhìn cửa phòng nơi em trai biến mất không muốn rời đi. Phòng khách của Tô gia, thời gian qua luôn luôn yên bình, trong phút chốc bỗng trở nên hỗn loạn thành một đám ồn ào ầm ĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net